Người này tu vi đồng dạng không cần kiêng kỵ. Tuyết Sơn Tam Tôn nói hắn là một tên đỉnh phong tiên vương. Bất quá tại lão phu xem ra, hắn tiên vương khí tức xa xa không có chạm đến cảnh giới đại viên mãn. Yếu, quá yếu. Từ đây còn sót lại sát khí đến xem. Kẻ này trước đó còn tại nơi đây từng đánh chết phong tộc lôi tu người tuần tra. Hừ, chỉ là trung hạ các loại tu sĩ, dám đánh giết ta phong tộc lôi tu, thật sự là muốn chết. Tử Lôi đạo quân tâm tư xoay nhanh, ánh mắt nhanh chóng âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đối với Ninh Phàm kiêu căng nói, tiểu bối xưng tên ra, lão phu thủ hà không giết hạng người vô danh. Ninh Phàm tựa như không có nghe được Tử Lôi đạo quân tra hỏi đồng dạng, căn bản lười nhác đáp lại, mà là hướng Phi Phượng tiên vương chỗ núi tuyết phương hướng nhìn lại. Phi Phượng, rốt cục xuất hiện, đối mặt cái này gần đất xa trời lão ẩu, Ninh Phàm nói không hổ thẹn đó là giả. Hắn thở dài một tiếng, mở miệng truyền âm, nói với Phi Phượng Tiên Vương thứ gì. Mới đầu Phi Phượng Tiên Vương còn tại suy tư Ninh Phàm thân phận, mục đích, nhưng khi nàng nghe được Ninh Phàm truyền âm trong nháy mắt, bỗng nhiên hô hấp trì trệ, tiếp theo đầy mặt tử khí, nước mắt tuôn đầy mặt. Phi Phượng đại nhân, ngươi thế nào? Mấy tên thị nữ lập tức luống cuống. Không có gì, để lão thân chậm rãi liền tốt, chỉ là một cái cố nhân qua đời mà thôi. Chỉ là hắn rốt cuộc không về được mà thôi. Phi Phượng thống khổ nhắm mắt lại. Một bên khác, Tử Lôi đạo quân thì bị Ninh Phàm không nhìn chọc giận. Lớn mật, lão phu lấy tiên đế thân phận tra hỏi ngươi, ngươi dám không nhìn lão phu. Nhưng gặp Tử Lôi đạo quân toàn thân yêu linh lực thúc dục, lôi yêu linh luân bên trong lập tức lôi quang lấp lóe, bay ra đến trăm vạn nhỏ bé con muỗi. Những con muỗi kia toàn diện là lấy lôi lực biến thành, hình dáng tướng mạo kỳ lạ, khó mà kêu lên tên. Mỗi một cái con muỗi đều có mệnh tiên tu vi, trăm vạn con muỗi bên trong, thậm chí còn bao gồm mấy con tiên vương đỉnh phong con muỗi, phô thiên cái địa xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy tê cả da đầu cảm giác. Đây chính là tiên đế lão quái thủ đoạn sao? Có thể lấy lôi lực biến hóa mấy trăm vạn tiên trùng, nếu như cái này mấy trăm vạn tiên trùng quét sạch mà xuống, ta chân lôi tộc tuyệt đối sẽ bị những này tiên trùng thôn phệ không còn. Kim lôi mộc lôi hai vị tiên vương, bị Tử Lôi đạo quân thủ đoạn thông thiên chấn trụ, vô số chân lôi tộc nhân hoảng sợ không thôi, hét lên kinh ngạc, toàn bộ chân lôi tộc địa tiếng côn trùng kêu, người ngạc nhiên hội tụ vào một chỗ, ồn ào không thôi. Trùng thuật A, Ninh Phàm thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ đưa tay một chỉ, tuyết không bên trên lập tức hiển hóa ra thái tố lôi đồ, nhưng gặp thái tố lôi đồ cuốn một cái, mấy trăm vạn do lôi lực ngưng tụ mà thành tiên trùng, đều bị lôi đồ cuốn đi, lôi đồ chống ra, tất cả tiên trùng hóa thành cho bụi, tĩnh, như chết tĩnh, toàn bộ chân lôi tộc ai cũng không ngờ rằng, Ninh Phàm có thể một chiêu miểu sát mấy trăm vạn tiên trùng, trong đó thậm chí bao gồm mấy tên tiên vương trùng. Một chút đối với chân lôi tộc lịch sử có hiểu biết lão bối tu sĩ, càng là mơ hồ nhìn ra thái tố lôi đồ nội tình, hô hấp bắt đầu gấp rút. Thái tố lôi đồ, đây không phải phong ấn vừa đến, chân lôi tộc kiệt xuất nhất nhân vật sáng tạo thần thông sao? Kẻ này cùng vị đại nhân kia đến tột cùng quan hệ thế nào? Ngay cả 12 lôi tôn đều bắt chước không ra chân chính thái tố lôi đồ, kẻ này lại có thể sử dụng. Thái tố lôi đồ, ngươi đến tột cùng là ai? Tử Lôi đạo quân lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ, hết thảy chỉ vì đã từng thái tố lôi đế, bằng vào đồ này, cho phong tộc lôi tu lưu lại qua to lớn sỉ nhục cùng trọng thương, nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ còn tại phía sau. Theo Ninh Phàm lần nữa đưa tay một chút, lôi đồ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng hắn cuốn tới. Tử Lôi đạo quân sắc mặt đại biến, lách mình muốn tránh, lại chỗ nào né tránh được, bởi vì thân thể là lôi đình biến thành, căn bản là không có cách tránh đi thái tố lôi đồ hấp lực, một thân thủ đoạn bảo mệnh tất cả đều tại thời khắc này vô hiệu hóa. Hắn bị trực tiếp hút vào thái tố lôi đồ, theo thái tố lôi đồ cuốn một cái, nhục thể của hắn trực tiếp thành cho bụi, chỉ còn yêu hồn hôn mê bất tỉnh, bị Ninh Phàm thả ra lôi đồ, cầm đi, lạnh, thấu xương lạnh. Giờ khắc này, Ninh Phàm trầm mặc bóng lưng rơi vào chân lôi tộc trong mắt, nghiễm nhiên thành một cái tuyệt thế hung tinh. Đường đường tiên đế tu vi Tử Lôi đạo quân, lại bị Ninh Phàm tiện tay tiêu diệt nhục thân, bắt giữ yêu hồn, một màn này, quá mức rung động lòng người. Nguyên lai cao cao tại thượng tiên đế, cũng sẽ như sâu kiến đồng dạng bị người nghiền ép sao? Có thể nghiền ép tiên đế Ninh Phàm, thực lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Tiên đế cổ yêu, không gì hơn cái này, là ta quá đánh giá cao người này tu vi a. Hay là nói, ta thái tố lôi đồ đối với giới này phong tộc lôi tu, trời sinh tồn tại khắc chế, có thể làm cho đối phương ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được. Lấy Ninh Phàm mênh mông pháp lực, tăng thêm thái tố lôi đồ lôi anh, lôi tước đồ linh, có thể bằng thuật này miểu sát tử lôi đạo quân, loại nhân vật này không có gì lạ. Để Ninh Phàm kỳ quái là tử lôi đạo quân rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng ở thái tố lôi đồ phía dưới vô lực làm đến việc này, hết thảy chạy trốn thủ đoạn đều bị vô hiệu hóa. Xem ra ta đối với thái tố lôi đồ nghiên cứu, xa xa không có thấu triệt, thuật này ở trong còn có rất nhiều bí mật, là ta chỗ không biết. Giam giữ tử lôi đạo quân yêu hồn, Ninh Phàm không có trước tiên đem luyện thành vạn linh huyết diệt sát. Đây là bởi vì bắt giữ tử lôi yêu hồn trong nháy mắt, Ninh Phàm từ toàn bộ chân lôi giới bên trong, cảm nhận được một cổ ý chí phương diện trở ngại. Có một cỗ khổng lồ ý chí, không cho phép hắn gạt bỏ tử lôi đạo quân. Cái kia cổ ý chí, nhìn rất quen mắt, thình lình đúng là tử đấu tiên hoàng ý chí lực lượng. Là tử đấu tiên hoàng, đang ngăn trở ta giết người a. Coi ta ý đồ tiến vào chân lôi giới lúc, cổ ý chí này không có ngăn cản. Coi ta diệt sát đê giai lôi yêu lúc, đồng dạng không có ngăn cản. Nhưng khi ta muốn diệt sát tiên đế lúc, nó lại ngăn trở. Ninh Phàm nhướng mày, giờ khắc này, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một mặt là có ân với hắn tử đấu tiên hoàng. Một mặt là có ân với hắn thái tố lôi đế. Ninh Phàm từ lúc chào đời tới nay, lần đầu cảm thấy mình năm đó đáp ứng thái tố lôi đế thỉnh cầu, có chút qua loa. Hắn không biết chân lôi tộc đối với tử đấu tiên tu làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Nếu không có bực này đại thù, bọn hắn sao lại bị tử đấu tiên hoàng trấn áp? Làm giới này người giám thị, phong tộc các lôi tu có lấy phụ trách giám thị chân lôi tộc chức trách. Chính mình diệt sát đê giai lôi yêu, tử đấu tiên hoàng có lẽ sẽ không phản đối. Nhưng nếu là diệt sát tiên đế, cực khả năng gây nên giới này người trông coi lực lượng mất cân bằng, khiến cho chân lôi tộc phát triển an toàn. Việc này là tử đấu tiên hoàng không muốn nhìn thấy. Tử đấu tiên hoàng muốn chèn ép chân lôi tộc, thái tố lôi đế lại muốn cứu vớt chân lôi tộc. Ninh Phàm nguyên bản định trực tiếp dùng vũ lực trấn áp phong tộc lôi tu, đem chân lôi tộc cứu đi, nhưng dưới mắt hắn lại có do dự, có lưỡng nan. Tử đấu tiên hoàng như vậy bài xích chân lôi tộc, hẳn là hắn đánh giá thấp việc này tính nghiêm trọng, lại hoặc là trong này có cái gì hắn không biết nội tình. Đã có qua hứa hẹn, Ninh Phàm nhất định sẽ giải cứu chân lôi tộc. Nhưng có lẽ hắn giải cứu phương thức không phải là bạo lực giải cứu. Có lẽ hắn hẳn là trước tiên phải hiểu một chút chân lôi tộc bị trấn áp chân tướng, một lần nữa chế định phương án. Nội tâm có so đo, Ninh Phàm không có cưỡng ép diệt sát tử lôi đạo quân yêu hồn, mà là tạm thời đem hắn phong tại lôi đồ bên trong. Tại tất cả chân lôi tộc tu sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, Ninh Phàm một lần nữa rơi xuống dưỡng đạo sơn phía trên, cùng Phi Phượng Tiên Vương truyền âm thứ gì. Sau đó, Phi Phượng Tiên Vương liền đột nhiên tuyên bố, Ninh Phàm là chân lôi tộc quý khách, là đến từ biểu thế giới người, là thái tố lôi đế mời tới cứu binh. Giờ phút này nàng có việc muốn cùng Ninh Phàm trao đổi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Cuối cùng, Phi Phượng Tiên Vương đem Ninh Phàm mang đến dưỡng đạo sơn chân lôi tộc mật địa. Chỗ cũ, chỉ để lại kim lôi, mộc lôi tiên vương trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thế mà từ đầu đến cuối, đoán sai Ninh Phàm thân phận. Hiếm có người biết, tại dưỡng đạo sơn trong lòng núi, có giấu một chỗ mật địa, đó là chân lôi tộc phục hưng toàn bộ hy vọng. Phi Phượng Tiên Vương ở phía trước dẫn đường, mang theo Ninh Phàm đi ra mảnh này lòng núi mật địa. Ninh Phàm ở phía sau đi theo, hắn nhìn xem phía trước run run rẩy rẩy Phi Phượng Tiên Vương, trong nội tâm thở dài. Hắn đã đem thái tố lôi đế đạo tiêu người vong sự tình báo cho Phi Phượng Tiên Vương, cũng đem thái tố lôi đế nhắc nhở đan phương giao cho Phi Phượng Tiên Vương. Từ đầu đến cuối, đối với thái tố lôi đế sự tình, Phi Phượng Tiên Vương không có hỏi nhiều một câu. Nhưng Ninh Phàm nhìn ra được, cái này tuổi già sức yếu nữ tử rất thương tâm. Càng là không nói, càng là trầm mặc, cái kia thương tâm liền càng khắc cốt. Tiền bối nén bi thương, Ninh Phàm rốt cục vẫn là khuyên nhủ. Ha ha, nén bi thương, không có tất yếu kia, cũng không phải tuổi nhỏ đa tình tiểu nhi nữ, nào có nhiều như vậy nhi nữ tình trường, nào có nhiều như vậy đau thấu tim gan, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Năm đó hắn vô thanh vô tức rời đi chân lôi giới, lưu ta ở chỗ này chờ đợi, bây giờ chờ được kết quả, nhưng lại là như vậy kết quả. Hắn tại biểu thế giới, nhất định sống được tùy ý tung hoành a. Phi Phượng Tiên Vương rốt cục vẫn là hỏi thăm Thái Tố Lôi Đế sự tình. Biểu thế giới, ngươi không biết thế giới trong ngoài, xem ra ngươi cũng không phải là tĩnh nhãn tu sĩ đâu, có thể đi vào chân lôi giới, sợ là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đi. Lão thân cũng không phải tĩnh nhãn tu sĩ, bản thân chân lôi tộc bị phong ấn tính lên, kỳ thật chỉ từng sinh ra Thái Tố một cái tĩnh nhãn tu sĩ, cũng chỉ có một mình hắn, có thể tự lý thế giới, đi đến biểu thế giới, đi tìm kiếm biện pháp, giải cứu ta chân lôi tộc. Núi có trong ngoài, nước có sâu cạn, thế gian này hết thảy, kỳ thật đều có trong ngoài phân chia, thế giới cũng không ngoại lệ. Tại chân giới có một loại thuyết pháp như vậy, biểu thế giới hết thảy, đều là hư ảo, lý thế giới hết thảy, mới là chân thực. Loại thuyết pháp này, lão thân cũng không biết thật giả, nhưng chắc hẳn có mấy phần có thể tin đi. Tiền bối nói là, vạn bối sinh hoạt tứ thiên cửu giới, kỳ thật chỉ là thế giới biểu tượng, nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo. Ninh Phàm lắc đầu, đối với loại thuyết pháp này, hắn từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Thật cũng tốt, hư cũng tốt, đó cũng không trọng yếu. Như hắn tất cả ấm áp, cũng chỉ là hư ảo. Vậy hắn thà rằng hư ảo một thế, làm gì truy cầu cái gì đồ bỏ chân thực. Ha ha, đều nói rồi lão thân không phải tĩnh nhãn tu sĩ. Loại thuyết pháp này là đúng hay sai, lão thân lại thế nào biết đâu. Không nói cái này, cho lão thân nói một chút Thái Tố đi. Lão thân muốn nghe xem hắn đi ra chân lôi giới chuyện sau này dấu vết. Ninh Phàm gật gật đầu, đem sưu tập đến Thái Tố Lôi Đế sự tích, từng cái giảng thuật cho Phi Phượng Tiên Vương. Trên thực tế, đối với Thái Tố Lôi Đế sự tích, Ninh Phàm cơ bản cũng đều chỉ là nghe nói. Những sự tình kia dấu vết quá cổ xưa, trải qua quá nhiều lưu truyền, đã từ từ rời bỏ tính chân thực, ngược lại càng thiên hướng về cố sự tính. Nhưng Phi Phượng Tiên Vương vẫn là nghe say sưa ngon lành, thật giống như nàng từ đầu đến cuối hầu ở Thái Tố Lôi Đế bên người, chính mắt thấy Thái Tố tất cả sự tích đồng dạng. Đối với Thái Tố năm đó không từ mà biệt, nàng không phải không oán, không phải không hận, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là tưởng niệm đi. Có thể trở thành biểu thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay trưởng vị đại đế, Thái Tố quả nhiên đi tới chỗ nào, cũng sẽ không mai một. Nếu không có chân lôi tộc huyết mạch hạn chế hắn, lấy tư chất của hắn, hắn đại khái có thể đi đến cảnh giới cao hơn đi. Phi Phượng tiếc nuối nói, chân lôi tộc huyết mạch, hạn chế Thái Tố Lôi Đế a. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người nhất thời không nói chuyện, không biết đi được bao lâu, phía trước mờ tối mật đạo, bỗng nhiên truyền đến một tia mùi máu tanh. Nơi đó có một cái mật thất, trong mật thất, không có vật khác, chỉ có một cái cự đại vô cùng huyết trì. Khi Ninh Phàm đi vào mật thất, nhìn thấy huyết trì trong nháy mắt, liên quan tới chân lôi tộc một chút chỗ khác thường, hắn rốt cục có đáp án. Khó trách chân lôi tộc tu sĩ sẽ có to lớn tu vi đứt gãy. Ngươi nói ngươi muốn biết ta chân lôi tộc bị phong ấn tiền căn hậu quả, những sự tình này vốn là tộc ta cấm kỵ, không thể nói cho ngoại nhân. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là Thái Tố tín nhiệm người, cho nên lão thân tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, hôm nay chỗ nghe thấy, tuyệt đối không thể báo cho người thứ hai. Việc này, ngươi khả năng làm đến. Phi Phượng Tiên Vương bỗng nhiên hết sức nghiêm túc, hỏi. Có thể. Ninh Phàm gật gật đầu. Như vậy thuận tiện, để lão thân ngẫm lại, nên từ nơi nào giảng giải cho ngươi cố sự này đâu. Trước tiên nói một chút tộc ta bí pháp đi. Tại ta chân lôi tộc, tổng cộng có 3 loại bí pháp, đều là cần lấy máu làm dẫn đến thi triển. Cho nên huyết trì này là không thể thiếu. Bí thuật một trong, tên là huyết mạch tụ hợp thuật. Có thể thông qua đại lượng hiến tế tộc nhân, đến cưỡng ép cất cao cái nào đó tộc nhân tu vi. Tiểu hữu hẳn là chú ý tới tộc ta tộc nhân bên trong, có to lớn tu vi đứt gãy đi. Những người kia đi nơi nào đâu? Ai? Bọn hắn ngay tại trong huyết trì này. Vì tộc ta phục hưng, bọn hắn dâng ra sinh mệnh của mình, nếu không có bọn hắn hy sinh, bằng vào ta chân lôi tộc đời đời ở lại mảnh này linh khí đất nghèo, làm sao cũng không có khả năng sinh ra vạn cổ cường giả. Lão thân cũng tốt, kim lôi mộc lôi cũng tốt, liền ngay cả đã từng thái tố, đều là căn cứ vào tộc nhân đại lượng hy sinh, mới có thể đi đến như vậy cảnh giới. Cho nên, tiểu hữu có thể lý giải chúng ta loại người này trên vai lưng đeo trách nhiệm, đến cỡ nào nặng nề à. Quả nhiên, ẩn ẩn có đoán Ninh Phàm, nghe Phi Phượng giảng thuật, cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng cũng bị loại kia nghĩa vô phản cố hy sinh rung động đến. Tộc ta bí thuật thứ hai, tên là Huyết Lôi Trưởng Khống. Có thể thông qua đại lượng hiến tế tộc nhân, khiến cho cái nào đó tộc nhân nắm giữ huyết sắc lôi đình thúc đẩy phương pháp. Loại này huyết sắc lôi đình, nghe nói là chân giới, bát bộ thần lôi, một trong, gọi là Dạ Xoa thần lôi. Nghe nói là cái nào đó tên là Hồng Dạ Xoa Thái Thương Kiếp Linh sáng tạo. Bởi vì là đi đường tắt mới nắm giữ Dạ Xoa thần lôi, tự nhiên cùng chân chính Dạ Xoa thần lôi uy năng chênh lệch cực lớn, nhưng cũng đủ để quét ngang mặt pháp thời đại rất nhiều lôi đình. Hồng Dạ Xoa, Thái Thương Kiếp Linh. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn làm sao cũng đoán không được, sẽ ở chân lôi giới nghe được cái tên này. Năm đó hắn từng cùng một cái tên là Thanh Na Lá Tiên Thiên Lôi Linh giao thủ qua, từ tên kia lôi linh trong tay, hắn đạt được một cái cốt tiên. Nghe nói cái kia cốt tiên là lấy một cái tên là Hồng Dạ Xoa nữ tử chi cốt chế thành. Có thể Ninh Phàm hết lần này tới lần khác lại từ nữ tử kia xương cốt bên trong cảm nhận được hồng y khí tức. Hồng y là hắn tại vũ giới gặp phải kỳ nữ, tại sao lại cùng Thái Thương Kiếp Linh, Hồng Dạ Xoa dính líu quan hệ, Ninh Phàm không biết. Lại hắn còn từng tại thôn phệ trần thủ bên trong kiếp chủ ý chí lúc, tại ảo mộng bên trong, gặp qua cái kia Hồng Dạ Xoa một mặt. Vũ giới hồng y, cơ duyên xảo hợp học được thái tố lôi đế huyết sắc lôi đình, cho nên tung hoành vũ giới, vô cùng lợi hại. Giờ phút này Ninh Phàm nhưng lại biết được, thái tố lôi đế huyết sắc lôi đình là từ một cái tên là Hồng Dạ Xoa tiền bối nơi đó học được. Giờ khắc này, Ninh Phàm tựa như thấy được vô số phân loạn chuỗi nhân quả, xen lẫn tại chân lôi giới. Hắn lại tựa hồ từ Hồng Y, Thái Tố Lôi Đế, Hồng Dạ Xoa nhân quả tuần hoàn bên trong, nhìn thấy cái gì, cần suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không cách nào minh ngộ mấu chốt. Phi Phượng không có chú ý tới Ninh Phàm chấn kinh, nói tiếp, tộc ta thứ ba bí thuật, tên là Nghịch Mệnh Chi Lôi, có thể thông qua đại lượng hiến tế tộc nhân, khiến cho cái nào đó tộc nhân trở lại quá khứ. Loại này trở lại quá khứ phương pháp, cũng không phải là thật thời gian đảo lưu, mà càng giống là một loại luân hồi xâm lấn. Là lấy luân hồi ngoài cuộc người thân phận, cưỡng ép xâm lấn đến chính mình không nên xuất hiện nào đó đoạn luân hồi, tận mắt chứng kiến cái kia đoạn luân hồi tất cả quá khứ. Đương nhiên, xâm lấn về sau, ngươi không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, cũng trên cơ bản không có bất luận kẻ nào phát giác được ngươi xâm lấn. Nếu là phát giác, thì liền ngay cả loại này phát giác, cũng đều tại trong luân hồi, trốn không thoát, đi không nổi. Ồ, chân lôi tộc thế mà còn có thần kỳ như thế bí pháp, lại có thể lấy người ngoài cuộc thân phận, trở lại quá khứ. Ninh Phàm còn chưa từ Hồng Dạ Xoa trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, lại bị chân lôi tộc nghịch mệnh chi lôi kinh đến. Xâm lấn luân hồi, trở lại quá khứ. Thuyết pháp như vậy, cùng cổ ma bộ tộc thượng phẩm ma khang vượt qua luân hồi thuyết pháp, tựa hồ rất giống, có cực lớn trung tính. Xem ra sư bảo la bàn chỉ rõ loại thứ năm đồ vật, chính là cái này nghịch mệnh chi lôi. Nếu ta có thể lĩnh ngộ bí thuật này, đem hắn tinh túy dung nhập vào ta ngụy ma khang bên trong, nhất định có thể để cho ta ngụy ma khang độ hoàn thành tăng nhiều. Ninh Phàm mặc dù nghĩ ra được cái này nghịch mệnh chi lôi pháp môn tu luyện, nhưng đương nhiên sẽ không ở giờ phút này mở miệng, mà là tùy theo Phi Phượng Tiên Vương nói tiếp, không cắt đứt. Năm đó Thái Tố chính là dùng bí thuật này, trở về quá khứ nào đó đoạn luân hồi. Ta không biết hắn nhìn thấy cái gì, ta chỉ biết hắn sau khi trở về, tự xưng tại cái kia đoạn trong quá khứ, gặp một cái tiền bối, mà vị tiền bối kia, cho hắn chỉ rõ một con đường, một đầu có thể cứu vớt chân lôi tộc con đường. Cũng là vào lúc đó, hắn manh động suy nghĩ, cuối cùng không từ mà biệt, rời đi chân lôi tộc. Thái Tố Lôi Đế từng lấy bí thuật trở lại quá khứ, gặp qua một cái tiền bối. Ninh Phàm lộ ra hồi ức chi sắc. Hồi ức là năm đó Thái Tố Lôi Đế lời nói. Năm đó Thái Tố Lôi Đế, giống như thật đề cập tới, hắn là bị cái nào đó tiền bối chỉ điểm, mới đến cứu ta. Ngày đó Ma La một trận chiến, từng có một cái áo tím người thần bí hiện thân, một chưởng đập chết Ma La ma niệm, phong hoa tuyệt đại. Ta từng coi là người thần bí kia chính là Tử Đấu Tiên Hoàng, nhưng giờ phút này còn muốn, lại thật không giống. Năm đó ta bởi vì nhìn thấy hư hư thực thực Tử Đấu Tiên Hoàng người xuất thủ, mới có thể nhận định cứu vớt chân lôi tộc một chuyện, sẽ không ngỗ nghịch Tử Đấu Tiên Hoàng, cho nên một tiếng đáp ứng việc này. Bây giờ đi vào chân lôi giới, ta chứng kiến hết thảy, lại là Tử Đấu Tiên Hoàng cũng không muốn thả đi chân lôi tộc, cái này cùng ta năm đó thấy cùng nhau vi phạm. Cái kia áo tím người thần bí nếu không phải Tử Đấu Tiên Hoàng, thì là ai? Người này chắc hẳn chính là chỉ điểm Thái Tố Lôi Đế cao nhân tiền bối. Nhưng Ma La Đại Đế còn nói, hắn từng ở trong lục đạo luân hồi gặp qua người này, lời ấy giải thích thế nào? Ninh Phàm ánh mắt một trận mờ mịt, đầu tiên là Hồng Giả Xoa, sau là Nghịch Mệnh Chi Lôi, đủ loại nhân quả út mắc, để hắn có chút thấy không rõ chính mình, thấy không rõ luân hồi, thấy không rõ quá khứ tương lai. Quá nhiều bởi vì cùng quả, không cách nào đối ứng, loại cảm giác này. Liền tựa như ngươi thấy phong cảnh, rõ ràng là tuyết trắng mênh mang, nhưng ngươi lại cảm nhận được nóng bức, cảm nhận được đốt cùng nóng. Có đồ vật gì sai? Sai không phải những cái kia nhân quả. Ta trải qua người cùng sự, sở dĩ sẽ có vài chỗ nhân quả nhận biết hỗn loạn, đó là bởi vì ta trải qua người cùng sự, chưa hẳn đều ở cùng một cái thời gian tuyến. Ta gặp được người, có chút đến từ quá khứ, có chút đến từ tương lai, có chút đến từ mặt khác luân hồi thời không. Tu sĩ tự cho là có thể thấy rõ quá khứ tương lai, nhưng kỳ thật bọn hắn nhìn thấy căn bản chỉ là bọn hắn trong suy tưởng quá khứ tương lai. Chân chính tu chân giới lịch sử chưa từng có đi, cũng không có tương lai, có chỉ là từng cái tròn vòng đi vòng lại, lẫn nhau giao thoa. Giờ khắc này Ninh Phàm bỗng nhiên có đốn ngộ, giống như minh bạch cái gì, tự lẩm bẩm. Phi Phượng kinh ngạc, không biết Ninh Phàm đang nói cái gì, cũng căn bản nghe không hiểu, nhưng nàng lại có thể phán đoán trong những lời này đã bao hàm trí cao vô thượng cảm ngộ, là bây giờ nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp với tới. Thế gian này, gà có trước hay là trứng có trước? Trước có quả hay là trước có nguyên nhân? Trước từng có đi hay là trước có tương lai? Trước có ta vẫn là trước vô ngã? Là trước có Hồ Điệp hay là trước có Ninh Phàm? Ninh Phàm càng nghĩ càng sâu, hắn giống như tại thời khắc này, bởi vì một chút đốn ngộ, chạm đến thế giới chân thực, nhưng cái này chân thực quá cao thâm, quá cấm kỵ, là hắn hôm nay không cách nào đụng vào đồ vật. Phốc phốc, một đạo huyết tiễn phun ra, Ninh Phàm ánh mắt khôi phục tiêu cự, từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, cười khổ. Nhân quả hỗn loạn thì như thế nào? Quá khứ cùng tương lai để cho ta hoang mang thì như thế nào? Chỉ cần một đường đi tới, luôn có thể tìm tới đáp án. Ninh Phàm thở dài nhẹ nhõm, khôi phục bình thường. Không ai biết Ninh Phàm đốn ngộ đến cái gì, Phi Phượng càng không biết. Chúc mừng tiểu hữu có chỗ đột phá. Phi Phượng lão hoài vui mừng, chúc mừng nói. Nàng mặc dù không hiểu Ninh Phàm lĩnh ngộ là cái gì, nhưng lại nhìn ra được đó là rất cao thâm đồ vật. Thái Tố ủy thác người, quả nhiên không phải đợi nhàn. Có lẽ lần này chân lôi tộc thật có thể ở đây trong tay người được cứu vớt đi. Do lão thân cho tiểu hữu giảng giải chân lôi tộc lịch sử, quá mức phiền phức, tiểu hữu sao không mượn nhờ Nghịch Mệnh Chi Lôi bí pháp, tự hành trở lại quá khứ, chứng kiến ta chân lôi tộc hưng suy. Phi Phượng Tiên Vương đề nghị, không phải nói sử dụng Nghịch Mệnh Chi Lôi bí pháp, cần hiến tế đại lượng chân lôi tộc tộc nhân sao? Việc này không ổn. Ninh Phàm nhíu mày, cự tuyệt nói. Không. Đó là đối với người bình thường mà nói. Bởi vì người bình thường khuyết thiếu sử dụng thuật này một loại nào đó điều kiện tiên quyết, cho nên cần hiến tế đến giúp đỡ. Đây hết thảy, giống như cùng nắm giữ Dạ Xoa thần lôi. Nhưng nếu là đối với tiểu hữu cái này đặc thù tu sĩ, là không cần hiến tế. Lão thân tổ phụ, chính là một cái không cần hiến tế liền có thể trở lại quá khứ dị loại. Mà trên người hắn, vừa có một loại cùng tiểu hữu tương tự đạo ngộ khí tức. Có lẽ tiểu hữu cũng có thể làm đến việc này cũng chưa biết chừng. Đang khi nói chuyện, Phi Phượng đem một quyển cổ lão ra sách đưa cho Ninh Phàm, trong đó ghi lại, thình lình đúng là chân lôi tộc thứ 3 bí thuật Nghịch Mệnh Chi Lôi. Thuật này, là Ninh Phàm đi vào chân lôi giới một trong những mục đích, nhưng không ngờ sẽ lấy dạng này một loại gần như đưa tặng phương thức đạt được. Hắn thậm chí đều không có mở miệng yêu cầu. Ngươi giam giữ Tử Lôi đạo quân yêu hồn, lại nếu mà không giết, chắc hẳn nội tâm của ngươi đối với phải chăng cứu vớt chân lôi bộ tộc còn có một tia mê mang. Lão thân sẽ không bắt buộc ngươi cứu vớt chân lôi tộc, phải làm như thế nào, ngươi có thể đang nhìn qua chân lôi tộc quá khứ về sau, chính mình quyết định. Gần chút thời gian vừa lúc 12 lôi tôn tổ chức lôi phủ đạo quả đại hội thời gian, tại đại hội kết thúc trước, bọn hắn coi như biết Tử Lôi đạo quân bị ngươi bắt, cũng không dành tự mình ra mặt đối phó ngươi, mà sẽ chờ đến đạo quả đại hội về sau. Có Tử Lôi đạo quân viết xe đổ, bình thường chân lôi giới tiên đế, sợ cũng là không dám tự tiện đến đây, mà là sẽ chọn chờ đợi lôi tôn tự mình ra mặt. Ngươi có 10 ngày. Sau 10 ngày, lôi phủ đạo quả đại hội kết thúc, 12 lôi tôn nhất định tự mình ra mặt, tới đây bắt ngươi. Trong vòng 10 ngày, ngươi có thể tự hành lĩnh ngộ nghịch mệnh chi lôi, thử nghiệm trở lại chân lôi tộc chỗ quá khứ. Sau 10 ngày, đại quân đi vào lúc, ngươi là đi hay ở, là cứu ta tộc hay là không cứu, đều tùy ngươi. Tộc ta đã tại tử đấu tiên hoàng nô dịch phía dưới, sống quá lâu, chính là tiếp tục như vậy sống tạm xuống dưới, cũng không sao, ngươi không cần khó xử, không cần giống như Thái Tố, vì trách nhiệm, bỏ đi tình cảm. Phi Phượng nói xong, thở dài rời đi, trống rỗng lòng núi huyết trì, chỉ còn Ninh Phàm một người, trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới lật ra ghi chép nghịch mệnh chi lôi bí thuật ra sách. Ra sách tờ thứ nhất, viết một đoạn như vậy lời nói đầu. Không nên hỏi luân hồi là cái gì, trọng yếu là ngươi lựa chọn tin tưởng cái gì. Không nên hỏi quá khứ cùng tương lai, thế giới này không có cuối cùng cũng không bắt đầu. Đừng đi tìm kiếm đáp án chính là ngươi gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên biến đổi, như hắn không có nhìn lầm, cái này quyển nghịch mệnh chi lôi tất cả chữ viết, thình lình đúng là chữ viết của hắn. Chữ viết tương tự, chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp à? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1052, Vũ. Có muốn hay không nhiều cha nhìn một chút đồ hoàng tương lai? Nếu là đồ hoàng tương lai thật có huyết quang đại kiếp nạn, thì lại hắn nhắc nhở một phen, đồ hoàng có phải là liền có thể né qua kiếp nạn này? Trước tiên cha nhìn một chút quá khứ của nàng, còn tương lai của nàng. Chờ xem xong quá khứ, chờ sau đó cũng tốn nhiều chút khí lực xem một chút đi. Dọc theo con đường này nàng đối với ta rất có ân huệ, nên báo lại một, hai. Ninh Phàm nhấc chỉ một điểm mi tâm, tiện đà lôi kéo, từ mi tâm lôi ra một đạo thần niệm dây nhỏ, hướng nước giếng bên trong đồ hoàng rất nhiều quá khứ đoạn ngắn phương hướng quăng xuống. Thần niệm dây nhỏ không ngừng trụy xuống, phương vừa tiếp xúc với mặt nước, lập tức liền bị nóng rực nước giếng đốt thành cho bụi. Chỉ một thoáng, bỏng xuyên thấu qua một tia liên hệ truyền đến lại đây, làm cho Ninh Phàm biển ý thức muốn thiêu đốt, đau nhức khó hiểu, sắc mặt nhất bạch bên dưới, lại từ khóe miệng chảy ra huyết. Chỉ này trọng yếu bước ngoặt, Ninh Phàm cũng không kịp nhớ xóa đi vết máu, mà là nhắm hai mắt, tiếp thu thần niệm dây nhỏ phần diệt một sát na, từ tỉnh trong nước tiếp thu mà đến một cái tin tức. Những kia tin tức, là vô số cùng đồ hoàng quá khứ có quan hệ đoạn ngắn hình ảnh. Gánh chịu đồ hoàng một đời trải qua, là Ninh Phàm lấy biển ý thức bị thương để đánh đổi, từ trong nước mò ra đồ vật. Tin tức số lượng quá mức to lớn, vì vậy tiếp thu những tin tức này, tương tự mang cho Ninh Phàm biển ý thức gánh nặng cực lớn, dường như cũng bị tin tức lưu căng nứt. Biển ý thức thương thế cũng được, gánh nặng cũng được, chính là kiểm tra buồn phiền tình nhất định trả giá cao. Đương nhiên, nếu là Ninh Phàm mạnh đến bước thứ ba, thì lại thần niệm nhập tỉnh. Như ngư vào nước, căn bản sẽ không có thương tích thế. Quái lạ, người này nếu thật sự là Phụng Linh Tông người đến, sao có thể bị chỉ là cực dương thủy gây thương tích? Phụng Linh Tông tuy không phải rất nhiều viễn cổ thánh tông mạnh nhất, nhưng cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu, phái tới khiến cực ít có thấp quá thủy thánh tu vi. Dù là chợt có bước thứ hai môn đồ đến, cũng tất nhiên đều là những kia tu tập. Đệ tử, lấy thần linh niệm mạnh. Sao có thể bị cực dương thủy gây thương tích? Người này Phụng Linh Tông thân phận, chẳng lẽ càng là giả tạo? Nhưng là Ninh Phàm ho ra máu một màn, gây nên buồn phiền tỉnh hoài nghi, cũng cho nên lần thứ hai kiểm tra lại Ninh Phàm giao cho hắn tiên chiếu. Vừa mới kiểm tra, không được rồi. Càng là nhìn kỹ, buồn phiền tỉnh liền càng là phẫn nộ. Này tiên chiếu, lại là giả tạo. Trước đó nó vừa thức tỉnh, thần thức bất ổn, vì vậy không có nhìn thấu tiên chiếu trên ảo thuật. Nhưng giờ khắc này lại nhìn, nhưng là càng xem càng rõ ràng. Chỉ là bước thứ hai ảo thuật lại đã lừa gạt hắn. Trước mắt tên tiểu bối này, lại mưu toan chia sẻ nó quản lý luân hồi, thật là to gan. Thằng nhãi danh thật can đảm, lại dám giả mạo thánh tông đệ tử, muốn chết. Ở Ninh Phàm tiếp thu tin tức lưu đồng thời, một luồng giống như hồng hoang nghịch lưu một cái sát cơ, từ buồn phiền tỉnh trong nước gào thét mà ra, ở cái kia cỗ một cái sát cơ bên dưới, nơi đây không gian lại miễn cưỡng có động lại. Ở này sát cơ truyền ra trước mắt, Ninh Phàm con ngươi nhất thời co rụt lại, nơi nào không biết tiên chiếu ảo thuật đã bị nhìn thấu, đã xúc động này buồn phiền tỉnh lửa giận. Đáng chết, không kịp điều tra đồ hoàng tương lai rồi, càng không kịp điều tra quá khứ của chính mình tương lai rồi. Giả mạo thân phận một chuyện đã bại lộ, nhất định phải lập tức thoát đi nơi đây. Bàn nhược cây mít, hầu như đang phiền não tỉnh sát cơ xúc động đồng thời, Ninh Phàm mạnh mẽ tham trong lòng, lấy ra chư mặt bảo hộp, đọc khẩu quyết, đem bảo hộp thôi thúc. Chỉ một thoáng, một cái nguyệt quang lực lượng từ bảo trong hộp lan ra, dường như mềm mại vũ y, đem hắn một khỏa, bao ở trong đó, tiện đà chu vi thời gian, có chảy ngược hồi tưởng xu thế. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, từ đáng sợ như thế buồn phiền tỉnh trước mặt chạy trốn, quả thực khó như lên trời. Nếu như thế, chẳng bằng thủ xảo một phen, trực tiếp khiến thời gian nghịch lưu, trở lại bình yên vô sự quá khứ. Ý nghĩ rất tốt, nhưng, vô dụng. Được, tặc tử thật can đảm, lại dám giả mạo thánh tông đệ tử đem ta tỉnh lại, cho rằng dựa vào một cái thứ phẩm thì không gian pháp bảo, liền có thể từ lão phu trong tay chạy trốn ư. Quả thực là mơ hão, cổ kim tuổi nguyệt luân, cho lão phu, dừng lại. Đã thấy tỉnh trong nước, đột nhiên duỗi ra một con tự người tự thú bàn tay lớn, chỉ hời hợt địa năm ngón tay nhấn một cái, nơi đây thời gian nghịch lưu càng trong nháy mắt có động lại. Không cách nào đi tới, cũng không cách nào rút lui, mà là miễn cưỡng thời không bất động. Thời gian chảy ngược, vô hiệu. Giơ tay cầm cố nơi đây thời gian lưu chuyển sau khi, bàn tay to kia càng là bỗng nhiên duỗi dài, cuốn lấy mênh mông sức gió, hướng về Ninh Phàm phủ đầu vồ xuống. Năm ngón tay nắm chặt lực lượng, tuyệt đối đủ để đè nát tan cả mảnh tinh không, làm cho nơi đây hoàng tuyền biển rộng có mãnh liệt, sóng biển nộ quyền. Chủ nhân cẩn thận. Bảo hộp bên trên, truyền đến Chu Hai sợ hãi không ngớt nhắc nhở, hiển nhiên là bị buồn phiền tỉnh một đòn uy năng dọa đến. Nhưng kỳ thực, nơi nào cần Chu Hai làm điều thừa nhắc nhở, là cá nhân đều có thể nhìn ra, như bị bàn tay to này công kích được, chắc chắn phải chết. Giờ khắc này Ninh Phàm tâm, từ lâu chìm đến đáy, trên mặt biểu hiện càng là âm trầm một mảnh. Đối mặt này tỉnh, Ninh Phàm có đời này to lớn nhất cảm giác nguy hiểm, này tỉnh quá mạnh. Mạnh đến không cách nào chống lại. Bàn tay to này nắm chặt lực lượng, tuyệt đối không có bước thứ hai tu sĩ có thể chính diện chịu đựng. Hắn cũng không thể. Như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt tự ở chỗ này ư. Làm sao có khả năng bó tay chờ chết. Cho ta định. Ninh Phàm bước ra liền lùi, nghiêng về một bên lùi, một mặt hướng phủ đầu kéo tới bàn tay lớn chỉ vào không trung, nỗ lực lấy định thiên thuật thoáng ngăn cản bàn tay lớn đến. Nhưng mà lẫn nhau tu vi chênh lệch quá to lớn, này định thiên thuật sử dụng, lại chỉ để bàn tay lớn dừng lại trước mắt, liền tiếp tục đến, mà này trước mắt thời gian, lại chỉ đủ Ninh Phàm về phía sau rút đi khoảng cách một bước. Chỉ từ bên cạnh giếng vị trí, hướng về cửa điện phương hướng thoát đi chỉ là một bước. Định thiên thuật to lớn phản phệ, thì lại trực tiếp làm cho Ninh Phàm phun máu tươi tung tóe, khí tức uể oải, có trọng thương, rõ ràng đã trọng thương. Nhưng mà Ninh Phàm trong mắt, nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, chỉ có chết bình thường bình tĩnh. Tiến vào hoàng tuyền trước đó, hắn từ lâu cân nhắc qua chuyến này hết thảy hung hiểm, như trước mắt như vậy biến cố, thuộc về xấu nhất một trường hợp, tương tự ở hắn cân nhắc bên trong. Đối với thân phận khả năng bại lộ việc, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối với thời gian không cách nào nghịch lưu, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn bị đồ hoàng không ít ân huệ, vì vậy dù cho nơi đây hung hiểm, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định tự ở chỗ này. Cho ta, định. Lại lần thứ hai hướng bàn tay lớn triển khai định thiên thuật. Ninh Phàm cùng buồn phiền tỉnh tu vi chênh lệch quá lớn, tùy tiện sử dụng định thiên thuật, chính là hành động bất đắc dĩ. Phản phệ bên dưới, Ninh Phàm thân thể cũng bắt đầu tan vỡ, nhưng lại lần nữa ổn định bàn tay lớn trước mắt, cũng ở này trước mắt, lại một lần hướng về phía sau thoát đi hai bước khoảng cách. Hắn giờ phút này, khoảng cách buồn phiền tỉnh, đã dòng dã chạy ra ba bước khoảng cách. Khoảng cách cửa điện lối ra, thì lại còn có chừng 100 bước khoảng cách. Nếu ổn định buồn phiền tỉnh một lần, chỉ có thể chạy ra một hai bước khoảng cách, thì lại Ninh Phàm ít nhất muốn ổn định buồn phiền tỉnh mấy chục lần, mới đầy đủ hắn chạy ra cung điện, nhưng vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhiều như thế phản phệ, căn bản không phải cơ thể hắn, nguyên thần có thể chịu đựng, phản phệ quá nhiều lần, trực tiếp sẽ phản phệ mà chết. Hắn liên tiếp hai lần triển. Hắn đánh không lại buồn phiền tỉnh, nhưng cũng có biện pháp ổn định nơi đây đại thế lưu động, do đó bỏ dở nơi đây thao tỉnh chi trận vận hành. Trận pháp mặc dù có thể phát huy uy năng, dựa cả vào đại thế ảnh hưởng, như đại thế đình chỉ lưu động, thì lại trận pháp vận hành cũng hội tùy theo đình chỉ. Thao tỉnh chi trận như chấm dứt vận chuyển, thì lại buồn phiền tỉnh liền bằng nói mất đi sức mạnh cội nguồn, đều sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, này dù là Ninh Phàm muốn đạt thành kết quả. Quả nhiên, Ninh Phàm liên tiếp hai lần triển khai định thiên thuật, cũng không phải là vô dụng cử chỉ, càng làm cho nơi đây thao tỉnh trận pháp, miễn cưỡng đình chỉ vận hành. Lấy nơi đây thao tỉnh trận pháp cấp bậc cao, nếu là trạng thái tốt nhất, tuyệt không là Ninh Phàm chút tu vi ấy có thể ổn định. Nhưng Ninh Phàm lại không phải người ngu, nếu biết khả năng xuất hiện sự tình bại lộ tình huống, sao lại không lưu tay? Hắn tuy nói trùng vẽ thao tỉnh trận pháp trận văn, nhưng rất nhiều chỗ mấu chốt, đều không có hòa quá lao, mà là lưu lại rất nhiều vết rách. Trong mắt trận bỏ thêm vào tiên liêu, không phải vị trí then chốt, hắn đều có cắt xén, yêu cầu bỏ thêm vào thập phần tiên liêu, hắn liền chỉ bỏ thêm vào ba phân. Đã như thế, nơi đây ở thao tỉnh chi trận tuy nói còn ở miễn cưỡng vận chuyển, nhưng muốn làm trong đó dừng vận hành, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, mới khả năng từ chỗ này đại hung nơi toàn thân trở ra, đây là Ninh Phàm vừa bắt đầu liền tính toán thật sự tình. Chính là bởi vì để lại hậu chiêu, Ninh Phàm đối mặt buồn phiền tỉnh nổi giận, mới có thể làm khắp nơi kinh bất biến. Khách khách khách, là bộ phận trận văn nứt ra âm thanh. Hí hí hí, là trong giếng cực dương nước giếng mất đi trận pháp sức mạnh chống đỡ, do trạng thái lỏng một lần nữa biến thành hỏa diễm hình thái âm thanh. Buồn phiền tỉnh nhất thời có kinh nộ, nó cái kia nỗ lực công kích Ninh Phàm bàn tay lớn, tương tự bởi vì thao tỉnh trận pháp chấm dứt vận chuyển, mất đi sức mạnh duy trì, mà có kịch liệt suy yếu, trong thời gian ngắn liền miễn cưỡng nhỏ gầy một vòng. Bàn tay lớn công kích, uy năng tất nhiên là giảm nhiều, trực tiếp suy yếu đến tiên đế một đòn trình độ, cũng còn lại hướng về tiên vương một đòn điểm giới hạn kế tục suy yếu. Thấy hai lần định thiên thuật đắc thủ, Ninh Phàm biểu hiện càng thêm chấn định, nhếch miệng lên một vệt độ cong, kế tục hướng cửa điện phương hướng thoát đi. Nhiên mà lần này, buồn phiền tỉnh bàn tay lớn lại không có lần thứ hai truy sát đi tới, mà là trơ mắt nhìn Ninh Phàm một mạch địa, lại chạy ra chừng 20 bước khoảng cách. Khoảng cách cửa điện, chỉ còn 90 bước. Giờ khắc này, buồn phiền trong giếng tâm ngơ ngác cực kỳ, nhân cái kia ngơ ngác tồn tại, càng là có do dự. Bàn tay lớn miễn cưỡng bỏ dở ở giữa không trung, mà không có lần thứ hai công kích Ninh Phàm. Làm hắn cảm thấy chần chờ, là Ninh Phàm sử dụng định thiên thuật. Đây là định luân hồi thuật. Người này lẽ nào là Hỗn Côn Thánh Tông đệ tử không được? Hắn không phải Phụng Linh Tông đệ tử, nhưng đến từ so với Phụng Linh Tông càng thêm cao quý Hỗn Côn Thánh Tông. Việc này chẳng lẽ... Không, không đúng, không phải như vậy. Này không phải định luân hồi thuật, chỉ là xem ra tương tự mà thôi, cũng không phong định luân hồi uy năng. Lão phu suýt nữa bị này thuật làm cho khiếp sợ rồi. Tiểu bối, ngươi lừa gạt không được lão phu, đứng lại cho ta. Ngắn ngủi trần chờ sau, buồn phiền tỉnh hoàn toàn tỉnh ngộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay lớn kịch liệt duỗi dài, trong nháy mắt đuổi theo 20 bộ khoảng cách, lại một lần nữa hướng Ninh Phàm phủ đầu vồ xuống. Công kích lại một lần đến, chỉ là lần này công kích đã rơi xuống đến 4 kiếp tiên vương một đòn uy năng. mang theo cho Ninh Phàm cảm giác nguy hiểm, cũng không còn là chắc chắn phải chết. Bực này uy năng công kích, chỉ cần đến Ninh Phàm liều mạng triển khai diệt thần thuẫn hộ thể kim quang, liền đủ để đỡ 7-8 phân uy năng. Tất nhiên là đang lùi lại trong quá trình, không chút do dự mà mở ra diệt thần thuẫn hộ thể kim quang phòng ngự. Kim quang hộ thể, diệt thần thuẫn kim quang điên cuồng mở ra, đem rút lui bên trong Ninh Phàm bao ở trong đó. Giờ khắc này Ninh Phàm cũng không có đánh nát hình hoàn, mà là hướng về hộ thể kim quang phun ra mấy cái tinh huyết, khí tức lần thứ hai uể oải, nhưng làm cho kim quang tăng mạnh bên dưới, khí thế kinh người. Nổ đến một tiếng, bàn tay lớn đánh vào hộ thể kim quang bên trên, tuy nói uy năng kịch liệt suy yếu, vẫn là trong nháy mắt liền bị này tay nắm vỡ thành vô số quang điểm, khiến cho trực tiếp tan vỡ.